Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 28 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống tiểu viện, giống như rắc lên một tầng sương bạc mỏng manh trên mặt đất. Cửa phòng két một tiếng chậm rãi mở ra, Trương Huyền bước ra ngoài. Đạo Ly bởi vì sợ, không phối hợp với hắn cho lắm, giày vò đến nỗi khuya mới giúp nó tìm được nguyên chỉ, bởi vì không có thiên mệnh nguyên lực, không thể nào tiến hành bình chắc. Nhưng thiên ly mã thể chất tiên thiên đã cường đại, có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí, nhưng chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Xem ra có cơ hội, vẫn phải tìm đến thiên mệnh nguyên lực giúp nó củng cố một chút. Ngay sau đó chính là châm lò luyện. Tuy rằng đạo ly không phải là nhất giới chi chủ, không thể nào dung nạp được huyền hoàng chi khí, nhưng mượn một tia khí cảm khiến cho nó thuận lợi châm lên, có thể làm được cực kỳ dễ. Tựa như khi trước truyền thụ công pháp cho đám người Triệu Nhã, bình thường vì liên lụy đến thiên đạo không thể nào tu luyện, vấn đề gốc rễ lại không hề lớn. Châm lò luyện, đạo ly quả nhiên thuế biến thành nguyên thú, đương nhiên chỉ là loại cấp thấp nhất mà thôi. Dưới sự ép buộc của hắn, thành công luyện hóa nguyên khí, nhưng chỉ là không biết kinh mạch của con ngựa này như thế nào, dày vào một đêm, hơn 100 đường kinh lạc trong cơ thể của nó cũng chỉ quán thông được có một đường. Về phần tốc độ, bởi vì kinh mạch mở ra quá ít, một ngày chỉ có thể hấp thu được khoảng 10 đạo nguyên khí, không có gì khác biệt quá lớn với lò luyện hạ phẩm cùng với dùng cỏ cây làm vật dẫn. Cấu tạo của ngựa rõ ràng là khác với nhân loại. Đầu của nó to hơn. Về lý thuyết, chắc là có thể hấp thu nhanh hơn. Nhưng chỉ là có một chút như vậy thôi, chắc là phương pháp không đúng. Trường Huyền vẫn có một chút buồn bực. Tốc độ quá chậm. Nhưng có điều, cũng không hề có biện pháp nào khác. Cấu tạo của thân thể nguyên thú và nhân loại thực sự hoàn toàn khác nhau. Muốn nó đề cao tốc độ hấp thu, chỉ có thể đả thông kinh mạch. Xem ra cũng chỉ có thể để sau này tìm được thư tịch đối ứng rồi tính. Đương nhiên, đả thông kinh mạch một đường, có thể ở trong một đêm hấp thu 10 đạo nguyên khí, toàn thân hơn 100 đường hoàn toàn đả thông, thực sự không biết sẽ có tốc độ tu luyện mau chóng cỡ nào. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất là mong chờ. Giày vào con đạo ly xong, hắn cũng không nghỉ ngơi, vừa dưỡng thương vừa tu luyện. Bởi vì trọng tâm đặt ở chữa thương, tốc độ hấp thu nguyên khí không nhanh. Nhưng được cái là thời gian dài, một đêm ở trong huyền giới đã chất đầy nguyên khí được luyện hóa xong. Nói cách khác, đã đạt tới xúc lực cảnh hậu kỳ. Tuy rằng thực lực gia tăng không nhiều lắm, lại tích trữ đủ nguyên khí, dựng sẵn cơ sở kiên cố cho việc tu luyện sau này. Người cứ chờ ở chỗ này, cảnh tỉnh lại đi. Tự mình cân nhắc xem làm thế nào mới khơi thông được kinh mạch. Ta bây giờ phải đi dạy học trước. Dặn dò một tiếng, Trương Huyền đi ra bên ngoài tiểu viện. Vừa đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng hí ủy khuất của con đạo ly. Ngay lập tức, bụng của nó phát ra tiếng ỏng ọc. Ngươi... cái này là... Trường Huyền xấu hổ vò đầu bứt tai, bây giờ mới nhớ, tiểu viện này không hề có cỏ khô cho nó ăn. Cái con già hỏa này đã sớm đói bụng từ lâu rồi. Được rồi, chờ ta đi dậy xong sẽ đi mua cho ngươi. An ủi nó một câu, Trương Huyền đi đến lớp học mà lục viện trưởng an bài cho hắn, chỉ chốc lát đã tới nơi. Ừ? Tại sao lại nhiều người như vậy? Vẫn còn chưa đi vào, liền nhìn thấy người đông nghìn nghịt. Lão sư học sinh tụ tập cả một đống, đạt tới cả ngàn người. Ta nhận hai học sinh, tại sao lại có rất nhiều người như vậy chạy tới, giống như là xem xiếc vậy? Lão sư vừa mới tuyển nhận, tiết đầu tiên đều là công khai. Chắc lão sư ngươi không thể nào không biết chứ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, một đệ tử không nhịn được nói. Ừ? Tiết công khai? Trường Huyền chớp chớp con mắt. Tiết công khai, tên sao nghĩa vậy, chính là dạy công khai, có thể để cho sư sinh toàn trường tới quan sát. Hắn phải dạy tiết công khai sao? Cái này cũng không hề chuẩn bị trước mà. Thôi được rồi, cứ thế đi. Trường Huyền lắc đầu. Thần là vạn thế chi sư, kiếp trước phàm là dạy tiết công khai nào đều là mấy chục vạn tới hơn 100 vạn người vây xem. Đối với hắn mà nói, ngàn người đây chỉ là cảnh tượng nho nhỏ. Trên một dãy tiểu lâu cách đám người kia không xa, đám người lục viện trưởng ngồi ngay ngắn. Ai nấy mặt mày ủ ê, bầu không khí ảm đạm. Ai, nói thật, trong cái chuyện này ta đúng là có một chút lỗ mãng. Đại trưởng lão Nhiễm Thanh Hư không nhịn được cảm khái. Không phải là ta không tin hắn, mà là thiên phú tu luyện cao, không có nghĩa là năng lực giảng bài cũng mạnh. Chuyện này chúng ta khi trước đã chứng minh rất nhiều lần rồi. Đúng rồi đó, tên gia hỏa này nên nói trước một tiếng là muốn giảng bài, cũng cho chúng ta có thời gian truyền thụ kinh nghiệm cho hắn một chút. Hoặc là có thời gian để cho hắn tới, nghe chúng ta dạy bảo một tí, nghiêm túc học tập. Cái gì không nói, trực tiếp bây giờ bắt đầu luôn rồi, hơn nữa còn là chương trình học quan trọng như là châm lò luyện. Một khi bây giờ thất bại, phải đối mặt không chỉ là việc trách mắng. Bạch Nham học viện chúng ta sẽ gặp phải đủ các loại nghi ngờ. Nhị trưởng lão Ngô Lưu Vân cũng gật đầu, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Thiên tài siêu cấp lại không am hiểu giảng bài chút nào, khi trước bọn họ đã gặp không ít. Chuyện có thể dễ dàng làm được ở trong mắt cái loại người như vậy, tu sĩ bình thường là ngàn khó vạn khó, tư duy căn bản không cùng một cấp bậc. Chính vì như vậy, nghe thấy cái tên tiểu tử này hôm qua vừa mới học tập công pháp tu luyện, hôm nay đã muốn giúp người ta châm lò luyện, hơn nữa còn là một tiết công khai. Mọi người, ai nấy cơ hồ là muốn điên hết. Đây đúng là lỗ mãng à? Vốn lại còn tưởng rằng điên cuồng cắn nuốt nguyên khí, thiếu một chút nữa làm ra nguyên khí chân không đã đủ ác rồi, ai ngờ chuyện ác hơn còn ở phía sau nữa. Vậy có cần ta đi nói với hắn một chút, trước tiên hủy bỏ tiết công khai này đã hay không? Để tránh không thể nào giúp Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt châm lò luyện, từ đó hắn lại bị mất mặt á? Do dự, Tam trưởng lão Hà Cầm không nhịn được mở miệng ngay. Trước tiên, chúng ta đừng gấp gáp. Tin tức đã truyền ra bên ngoài cả rồi, bao nhiêu người như vậy đều đã tới. Bây giờ tùy tiện hủy bỏ, khẳng định sẽ dẫn tới thị phi rất lớn. Lục Minh Nhung cười khổ. Ngày hôm qua, lực lượng của bọn họ đã bị đối phương cắn nuốt hết, dày vào đến nỗi nửa đêm mới hồi lại được. Kết quả là gì? Vừa mới đi ra khỏi tàng thư khố, liền nghe thấy tin tức như vậy, lập tức cảm thấy trời sập. Đại ca, chúng ta không thể nào yên tĩnh tu luyện thêm mấy ngày sao? Người vừa mới tiến vào học viện không đến một ngày, đã dày vào chúng ta đến ba lần rồi. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta thực sự là sắp kiên trì không nổi. Vũ Vân Châu nói. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Chuyện này không biết là ai cố ý truyền ra ngoài. Không chỉ là sư sinh toàn trường đều biết, cũng lại truyền ra khắp toàn bộ Bạch Nham Thành. Ta sợ rằng một khi thất bại, đối với danh dự của viện trưởng ngài cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì dẫu sao, hắn có thể trở thành lão sư, cũng là ngài một tay phê chuẩn. Lục Minh Nhung nói. Những gì các người nói, ta cũng đều đã cân nhắc tới. Như thế này đi, chúng ta cứ xem trước. Một khi hắn không thể nào giúp được Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư châm lò luyện, chúng ta lập tức ra sân. Hay là cứ nói, vật nhóm lửa không có hoạt tính. Cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Mọi người đồng thời cười khổ. Vật nhóm lửa là chia ra làm rất nhiều cấp bậc, nhưng cấp bậc cao cũng không có nghĩa là 100% có thể châm lên được. Cho dù lý do này là vô cùng vớ vẩn, nhưng vẫn tốt hơn là trực tiếp mất mặt, ít nhất còn có thể giữ lại một chút mặt mũi. Mau nhìn đi, Trương Huyền đã tới rồi, tiết công khai sắp bắt đầu. Mọi người đang buồn rầu lại thấy Trương Huyền đã tới trước cửa lớp học, đi tới trước mặt hai người Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đã chờ sẵn. Tuy rằng lúc này trên mặt của Liễu Minh Nguyệt đã bớt sưng, lại vẫn đỏ ửng cả một mảng lớn, vừa nhìn là biết vừa mới ăn đòn. Đương nhiên, cũng không ai dám giáp mặt mà hỏi, chỉ có thể thì thầm sau lưng. Trường lão sư. Hai người nữ đồng thời ôm quyền. Vật nhóm lửa bảo các ngươi chuẩn bị. Các ngươi đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Trương Huyền gật đầu, không quá hàm xúc, trực tiếp hỏi. Ta chuẩn bị tinh huyết của thanh quang thú. Dư Tiểu Ngư đưa tới tinh huyết lạc chỉ điều mà Liêu sư giá đưa cho nàng. Còn ta, chuẩn bị tinh huyết của lăng vân thú. Liễu Minh Nguyệt đưa tinh huyết của hàn bối quy ra. Hả? Thanh quang thú? Lăng vân thú? Cái này đều là thiên mệnh nguyên thú. Không hổ là phủ thành chủ và Liễu gia, mạnh tay quá. Dư Tiểu Thư và Liễu Tiểu Thư đều là thiên tài siêu cấp, khẳng định phải chuẩn bị vật nhóm lửa lợi hại rồi. Đây cũng là muốn tốt cho bọn họ. Bảo vật như thế này, cho dù là thành công, cũng coi như không phải là công lao của tên gia hỏa này rồi. Nghe thấy lời nói của hai người, xung quanh vang tới một trận xôn xao. Học sinh và lão sư đến đây đều vô cùng khiếp sợ. Bất kể là lăng vân thú hay là thanh quang thú đều được coi là cực hạn của vật nhóm lửa tại toàn bộ Bạch Nham Thành. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không phải là nhắm mắt cũng có thể châm được sao? Phụ thân đã chuẩn bị bảo vật tốt như vậy đưa cho Tiểu Ngư. Nếu như không thể nào châm ra lò luyện tuyệt phẩm, ta nhất định sẽ khiến cho hắn biết tay. Trong đám người, Dự Phòng siết chặt quyền đầu. Đây chính là tinh huyết của thanh quang thú. Hắn cũng không hề có được cái loại tài nguyên như vậy. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lò luyện tuyệt phẩm là chắc rồi. Nếu như người không làm được thì chính là do cái vị lão sư tạp dịch này vô năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. À, cũng không tệ lắm. Nghe thấy tiếng nghị luận ở xung quanh, Trương Huyền lập tức biết hai vật nhóm lửa này có giá trị khá là xa xỉ, gật đầu hài lòng. Chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại ta sẽ giúp các người châm lò luyện. Vâng. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt nhìn nhau, trong lòng đều có tính toán của riêng mình. Đối với người trước mà nói, tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu khẳng định là không thể nào châm lò luyện, đến khi đó ngụy trang một chút vậy là được rồi, chắc là không khó lắm. Nhưng đối với người sau, tinh huyết của Hàn Bối Quy cũng không thể nào châm lò luyện, cho dù là có thể châm lên cũng sẽ không thừa nhận. Ngày hôm qua, ngươi đã khiến cho ta mất mặt, vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi càng mất mặt hơn nữa trước mặt bao nhiêu người ở đây. Hai người đều đã có sự tính toán riêng, đưa tới tinh huyết đã chuẩn bị, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Được rồi, bắt đầu. Không hề biết suy nghĩ của họ, Trương Huyền thuận tay mở nắp bình, cảm nhận được lực lượng nồng đậm bên trong hai giọt tinh huyết. Hắn gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng điểm một cái. Hai giọt tinh huyết đồng thời được đổ ra, dưới sự gia trì của lực lượng, bồng bềnh ở đầu ngón tay. Nhẹ nhàng búng một cái, huyết dịch phân biệt hạ xuống mi tâm của nhị nữ. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Tất cả người vây xem đều đờ đẫn. Có thể làm học sinh ở chỗ này, cơ hồ đều đã châm lò luyện rồi, cũng đều biết trình tự châm lò. Đầu tiên, người phải cảm nhận được nguyên khí xung quanh, cũng dẫn vào trong kinh mạch, sau đó lại dẫn lực lượng bên trong tinh huyết vào bên trong nguyên trì, khiến cho nguyên khí ma sát với những lực lượng này, từ đó sinh ra một tia lửa. Nói thì đơn giản, thực sự thao tác lại vô cùng phức tạp. Làm lão sư, đầu tiên, người phải vẽ trận pháp ở xung quanh học sinh để đảm bảo kinh mạch yếu ớt của đối phương không bị nguyên khí nóng nảy làm bị thương. Sau đó, dựa vào lực lượng đã luyện hóa bên trong cơ thể của mình, phụ trợ rút lấy lực lượng nhóm lửa của tinh huyết. Túm lại, châm cho một đệ tử cũng phải là lão sư rụt rè cả nửa canh giờ. Cái tên già hỏa này ngược lại, lấy ra tinh huyết, tùy tiện búng một cái. Đây là muốn đồng thời châm cho cả hai người luôn sao? Đúng là nực cười. Cái tên gia hỏa này. Mạc Nhàn Tuyết mở bút ký đã làm sẵn trong tay, phát hiện ra hoàn toàn khác với trình tự phương pháp của Lục viện trưởng, lập tức tức đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Đây chính là châm lò luyện liên quan đến đại sự cả đời của hảo hữu. Người làm sằng làm bậy như vậy, đúng là càn quấy. Thực sự không hiểu Dư Thành Chủ rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu, lại cứ muốn Tiểu Ngư bái cái tên gia hỏa này làm thầy. Ai... chuẩn bị ứng cứu thôi. Trong căn phòng cách đó không xa, Lục Minh Nhung cũng thở dài. Tuy Nhiễm Thanh Hư và Ngô Lưu Vân nói như vậy, trong lòng hắn vẫn có một chút chờ mong đối phương có thể làm tốt. Khi mà trông thấy cái cảnh tượng như vậy, lập tức hiểu được là suy nghĩ quá nhiều rồi. Tùy tiện đặt vật nhóm lửa ở mi tâm, thiên tài là có thể tự mình rút lấy lực lượng ở trong đó, người thường lại không thể nào làm được. Cho dù thiên phú của Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt không tồi, nhưng khẳng định là không thể nào hoàn thành được. Thế cho nên, chỉ dựa vào cái chuyện này thôi, đã hiểu được tiết công khai lần này, thất bại ê chề, kết cục đã định. Đồng ý. Mọi người cười khổ. Vốn tưởng rằng chiêu mộ được một thiên tài, bọn họ sẽ vui đến nỗi nở hoa. Kết quả là gì? Mệt mỏi tới nỗi nở hoa đó. Tự nhiên đi chiêu mộ cái của nợ này, bây giờ khắc phục hậu quả của hắn tới nỗi sắp khóc rồi. Không biết động tác của hắn đã khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đến nghẹn lời. Thấy hai người Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt hơi có một chút thất thần, lông mày Trương Huyền nhăn lại, quát. Ngưng thần tĩnh khí, đừng để bị chuyện xung quanh quấy nhiễu. Phương pháp châm lò luyện này của hắn chính là thiền đạo pháp quyết cùng với thiền đạo đồ thư quán sinh thành, đồng thời dựa theo phương pháp thiền đạo hữu tự được chuyên môn thiết kế phù hợp với thể chất của hai người này. Dựa theo miêu tả của thư tịch, chỉ cần đối phương không kháng cự, đừng nói là tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú, cho dù là cỏ cây bình thường nhất cũng có thể thoải mái mà châm lên. Biết là không được, nhưng vẫn phải cố ý giả vờ. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đồng thời tĩnh tâm, cảm nhận lực lượng bên trong tia huyết. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, tất nhiên là không hề cảm ứng được cái gì hết. Một lạc chỉ điều, một hàn bối quy đều được coi là huyết dịch kém nhất. Ngay cả có cây bình thường cũng không bằng, có thể cảm nhận được mới thực sự là gặp quỷ đó. Thấy nhị nữ giày vỏ một lúc, không hề có phản hồi gì, Trường Huyền lại nhíu mày. Thanh quang thú và lăng vân thú không phải đều là thiên mệnh nguyên thú hay sao? Vật nhóm lửa quý giá thế này nên là thoải mái cảm ứng được, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể rút lấy rồi chứ. Xem ra, thiên phú của bọn họ lại còn kém hơn cả một con ngựa nữa. Lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt Trương Huyền thực sự là bất đắc dĩ. Một con ngựa như là cái con đạo ly kia cũng có thể dựa vào cỏ cây làm vật dẫn, thành công châm lên lò luyện. Hai cái người này đều có vật nhóm lửa tốt thế này, đến bây giờ vẫn không hề cảm ứng được cái gì sao? Yếu như vậy. Thôi, nhiều người như thế này đang nhìn, nếu như mà thực sự không hề châm được thì hắn đây cũng thực sự là mất mặt. Lập tức hai tay của hắn đồng thời vươn ra, nhẹ nhàng búng thêm một cái. Hai đạo huyền hoàng chi khí mỏng manh lập tức dọc theo kinh mạch, dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhận ra, tiến vào bên trong nguyên chi của bọn họ, lặng lẽ ẩn giấu. Đây chính là bí mật của nhất giới chi chủ, không thể nào tùy tiện tiết lộ được, cho dù là hai người này có là học sinh của hắn cũng không hề an toàn chút nào. Làm xong những điều đó, tiến lên phía trước, Trường Huyền vươn ra hai ngón tay, lấy xuống tinh huyết ở mi tâm bọn họ, hò khẽ một tiếng. Há miệng. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt không biết đây là có ý gì, đồng loạt cũng há miệng ra. Trường Huyền không hề chần chừ, hai ngón tay lại búng thêm một cái, hai giọt tinh huyết kia lập tức bay vào cổ họng của hai người. Lão sư. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt đồng thời đứng đờ tại chỗ, trợn to con mắt. Châm lò luyện có nghĩa là hấp thu lực lượng của vật nhóm lửa, chứ không phải là người ăn vật nhóm lửa. Trực tiếp búng huyết dịch vào trong bụng, đây là người muốn làm gì? Thôi xong rồi, đây chính là tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú. Cứ như vậy không hề phòng bị nuốt luôn vào bụng. Không khéo, bây giờ sẽ trực tiếp bị độc mà chết. Trước mắt Lục Minh Nhung tối sầm. Thiên mệnh nguyên thú thực lực rất mạnh mẽ. Tinh huyết thì chính là tinh hoa lực lượng toàn thân của nó. Người bình thường đừng có nói là nuốt. Cho dù là quan sát cũng sẽ bị khí tức sắc bén bên trong đó làm cho bị thương. Bây giờ người trực tiếp đút luôn cho hai tiểu gia hỏa này, ngay cả xúc lực cảnh cũng không phải này ăn. Người đây là muốn châm lò hay là muốn giết người đây? Vốn định cùng lắm là không thể nào châm được, bọn họ có thể tìm cớ để giải quyết. Bây giờ thì hay quá rồi, một khi người bị thương hoặc là đến nỗi tử vong, trường học có thể không cần phải mở cửa nữa. Càn quấy, thực sự là càn quấy. Vũ Vân Châu cũng cắn chặt răng. Mau lên, mau đi xem, nếu như không thì một khi tinh huyết bị thân thể hấp thu, có cứu người lại cũng không kịp nữa. Hà Cầm Trường Lão đột nhiên đứng bật dậy, vừa định tiến tới, liền nghe thấy thanh âm của Trường Huyền vang lên. Đừng có khẩn trương, hai giọt huyết dịch này bị lực lượng của ta bao bọc, sẽ không thể nào khiến cho các ngươi bị thương đâu. Tiến vào trong bụng, ngược lại càng dễ hấp thu lực lượng hơn, từ đó châm lò luyện. Hả? Dùng lực lượng bao lấy tinh huyết? Đây là xúc lực cảnh hậu kỳ sao? Nhưng mà, ngày hôm qua lúc mà hắn từ tàng thư khố đi ra, cũng chỉ mới là trung kỳ thôi. Tại sao bây giờ là hậu kỳ? Nghe như thế, đám người Lục Minh Nhung đều đứng yên tại chỗ. Sớm biết cái tên gia hỏa này thiên tư vô song, tốc độ tu luyện của hắn thực sự là rất nhanh. Nhưng mà con nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn lại nhanh tới như vậy. Nếu như thực sự đã tới xúc lực cảnh hậu kỳ, dùng lực lượng bọc lấy tình huyết, cho dù là bị phục dụng, trong khoảng thời gian ngắn đúng là quả thực không xảy ra vấn đề gì. Hay là cứ chờ thêm một chút. Ngô Lưu Vân nghẹn đến nỗi sắc mặt đỏ lên, không thể nào nhịn được. Vậy thì đợi thêm một chút đi. Ta cũng muốn nhìn xem, tên gia hỏa này rốt cuộc có thể giúp cho người ta châm lò luyện hay không. Lục Minh Nhung gật đầu,